Trạch Lâm không biết nhà hiện tại của Yến Chi. Anh ta đưa cô về biệt thự Hạ Gia. Khương Yên thấy Yến Chi đã uống say, được Trạch Lâm đưa về thì khá kinh ngạc. Bái vội đỡ lấy Yến Chi đang không tỉnh táo. Trạch Lâm, sao con bé uống say vậy? Chắc là trong lòng em ấy có chuyện buồn, cô chăm sóc cho em ấy nhé. Cháu về trước đây ạ. Khương Yên gật đầu, mà nhìn bóng lưng của Trạch Lâm, lại nhìn Yến Chi mơ mơ màng màng ở trong lòng. Mùi rượu trên người cô khá nồng nặc, khiến cho bà hơi khay mùi. Bà đỡ Yến Chi lên tầng 3, đặt cô nằm bên giường ngủ, cẩn thận đắp chăn cho cô. Hôm nay trong cuộc họp, bà để ý thấy Yến Chi không tập trung mà nhiều lần thất thần. Khi nãy thấy Trạch Lâm đưa Yến Chi về biệt thự, trong lòng bà có dự cảm Yến Chi và Quý Dương có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Khương Yên trầm ngâm một hồi, bà ở lại phòng cô một lúc lâu mới rời đi. Sáng hôm sau, Yến Chi tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở căn phòng quen thuộc ở Hạ Gia. Cô bất giác sửng sốt. Yến Chi vỗ vỗ cái đầu đau nhức của mình, day day hai bên thái dương. Cô nhớ tối hôm qua đến quán bar uống rượu, vô tình gặp Trạch Lâm. Sau đó cô uống say, hoàn toàn không tỉnh táo, không biết bản thân có nói lời gì quá đáng không nữa. Yến Chi đoán là Trạch Lâm không biết căn hộ cô ở nên mới đưa cô về Hạ Gia. Suy nghĩ một lát, Yến Chi rời giường vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt. Lúc Yến Chi xuống dưới lầu thì gặp Khương Yên đang ngồi trong phòng khách. Mới nghe thấy tiếng động thì quay đầu ra nhìn. Yến Chi gãi đầu. Mẹ. Khương Yên gật đầu. Canh giải rượu ở trong phòng ăn vẫn còn nóng đấy. Yến Chi khựng người, cô chớp chớp mắt, khẽ đáp vâng một tiếng, rồi rẽ vào trong phòng ăn. Người làm thế cô liền đem thức ăn vẫn còn nóng đặt lên trên bàn và canh giải rượu. Cô chú, canh giải rượu này là đích thân bà chủ nấu đấy ạ. Lúc người làm đặt bát canh trước mặt Yến Chi, còn nói thêm một câu làm Yến Chi khá sửng sốt. Cô nhìn bát canh giải rượu còn nóng trên bàn, lại đưa mắt nhìn bóng lưng của mẹ ngoài phòng khách, trong lòng bỗng có một dự cảm khó nói thành lời. Có lẽ đã lâu không được cảm nhận tình thương của người được gọi là bố mẹ. Giờ đây được bà quan tâm, cô có chút không quen cho lắm. Yến Chi ăn sáng xong thì tới công ty làm việc. Cô nhớ hôm qua không lái xe về Hạ Gia, đang định vào hầm để xe, chọn một chiếc xe khác để lái đến công ty thì bất ngờ gặp Khương Yên đi ra. Dù sao cũng cùng công ty, đi cùng với mẹ đi. Yến Chi mím môi ngẫm nghĩ giây lát, mới tới đi xe của Khương Yên ngồi vào trong. Tài xế cũng khá kinh ngạc khi thấy Khương Yên và Yến Chi chủ động ngồi cùng một xe. Dù sao mối quan hệ của Yến Chi và Khương Yên hay Hạ Chí Thành khá tệ. Ba người họ cần đứng chung một chỗ nói chuyện vài câu cũng khiến cho câu chuyện đi vào ngõ cụt. Tài xế thầm nghĩ, không lẽ mối quan hệ của cô chủ và bà chủ đã được cải thiện rồi ư? Yến Chi không biết suy nghĩ của tài xế. Cô ngồi trong xe, nước mắt nhìn ra ngoài dòng xe cộ đông đúc, ngoài qua khung cửa kính. Nói thật là cô và Khương Yên không có chủ đề gì để nói. Ở công ty thì chỉ có công việc là chủ đề chung, còn khi ở nhà họ chẳng biết nên nói gì. Sự im lặng của hai người làm cho không khí trong xe có hơi gượng gạo. Một lát sau, Khương Yên cất tiếng nói với Yến Chi. Yến Chi, con và Quý Dương dạo này vẫn tốt chứ? Yến Chi khựng người, không nghĩ là mẹ cô sẽ chủ động mở lời. Dạ vâng. Khương Yên quan sát nét mặt của Yến Chi. Hôm qua con uống rất nhiều rượu, có phải là gặp chuyện gì không vui không? Yến Chi lắc đầu. Không có ạ. Hôm qua con có chuyện vui nên uống quá chén thôi. Khương Yên nghe câu trả lời của Yến Chi thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Bà dặn dò một câu. Con gái con lứa lại qua mấy cái nơi quán bar như vậy vào đêm khuya là không an tâm đâu nhé. Sau này con chú ý đừng có uống nhiều rượu như vậy, không tốt đâu. Yến Chi gật đầu. Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ chú ý. Nói qua nói lại vài câu, sau đó trong xe lại chìm vào im lặng. Yến Chi không biết tại sao hôm nay mẹ cô lại quan tâm để ý đến cô con gái mà bà không bao giờ để tâm này. Tuy nhiên tâm trạng của cô không tốt nên cũng không muốn suy nghĩ quá sâu về vấn đề này. 20 phút sau, xe dừng ở trước sảnh tập đoàn Hạ Thị. Yến Chi cầm lấy túi sách đi cùng Khương Yên vào trong đại sảnh. Các nhân viên trong công ty không biết cô là con gái của Hạ Gia, thấy cô đi cùng Khương Yên thì khá ngạc nhiên. Yến Chi thu hết ánh mắt của bọn họ vào trong tầm mắt, cô coi như không thấy, tào nhã bước vào trong thang máy. Buổi chiều khi tan tầm, Yến Chi nhận được cuộc gọi của Quý Dương. Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi nhấn nghe máy. Alo, Yến Chi, anh không gọi được cho em từ qua tới giờ. Công việc của em mấy hôm nay bận lắm à? Yến Chi khựng lại. Tối hôm qua đến hôm nay cô đều tắt chuông điện thoại để chế độ yên lặng. Bây giờ kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn mới biết Quý Dương gọi và nhắn tin cho cô nhiều như vậy. Lẽ nào gọi để giải thích chuyện anh và Phương Liên? Khi nào thì anh về nước? Đầu dây bên kia cất tiếng cười nhẹ. Nhớ anh rồi à? Yến Chi mím môi không đáp lại lời này. Đúng là cô rất nhớ anh, nhưng so với chuyện nhớ nhung, cô lại càng cần một lời giải thích của anh hơn. Yến Chi trầm tư một hồi. Cô đã quen Quý Dương nhiều năm, tính cách của anh cô cũng phần nào hiểu. Anh không phải là người tùy tiện lên giường với người phụ nữ khác. Mà cuộc gọi hôm đó cũng không giải thích anh và Phương Liên có lên giường với nhau hay không, hay thực chất là Phương Liên lợi dụng Quý Dương, tự biên tự diễn, cố tình muốn khiến cho cô hiểu lầm. Khi mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ, cô không nên nghi ngờ anh, tạo cơ hội cho người khác chen chân vào mối quan hệ của hai người. Họ là vợ chồng, điều quan trọng để tạo nên một cuộc hôn nhân bền vững chính là sự tin tưởng. Lần này cô lựa chọn tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Nghĩ thông suốt, tâm trạng của Yến Chi cũng phần nào thoải mái hơn, không còn bức bối như ngày hôm qua nữa. Quý Dương chờ một lát không thấy cô đáp lời, anh tiếp tục cất giọng nói. Sáng mai anh về, ra sân bay đón anh nhé. Công việc của anh ở bên đó ổn thỏa rồi chứ? Ừ, đã xong rồi. Vậy mai em ra sân bay đón anh. Hai người trò chuyện thêm vài câu trước khi cúp máy. Yến Chi nghe thấy chất giọng dịu dàng của Quý Dương. Bà xã, anh rất nhớ em. Trái tim của Yến Chi bất giác loạn cào cào, ánh mắt lộ ra ý cười. Cô cúp máy, tiếp tục công việc còn đang dang dở. 2 giờ chiều ngày hôm sau, chuyến bay của Quý Dương hạ cánh ở sân bay thành phố B. Từ phía xa, Yến Chi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn chững chạc của anh ở trong đám người. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, kết hợp với quần âu, dài từng bước về phía này. Đi phía sau anh là Tư Vũ, trợ lý của anh đang kéo hành lý. Ánh mắt của Yến Chi sáng lên. Khi khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại, Yến Chi không chút ngại ngần xa vào lòng của Quý Dương. Nét mặt của Quý Dương tràn đầy ý cười. Anh giang tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, tham lam hít hà mùi hương thanh mát, dịu nhẹ, quen thuộc trên người của cô. Bàn tay chạm vào eo của cô có cảm giác hình như nhỏ hơn trước. Bà xã, hình như là em gầy đi rồi. Yến Chi sửng sốt, cô tủm tỉm cười trước mắt lên nhìn anh. Còn không phải là vì không có anh bên cạnh, ăn uống không ngon miệng hay sao? Lời này nghe thì có vẻ như đang hờn trách, nhưng thực tế là cô đang muốn nói nhớ anh. Ánh mắt Quý Dương đong đầy tình ý, anh búng nhẹ mũi của cô. Đợi anh lâu chưa? Yến Chi lắc đầu. Em vừa mới đến được một lát thôi. Quý Dương gật đầu, anh buông cô gái trong lòng ra, bàn tay hạ xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yến Chi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lúc hai người định rời đi thì nghe thấy giọng của một cô gái từ phía sau. Anh Quý Dương, chờ em với. Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn không? Bước chân của Yến Chi sững lại. Giọng nói này theo bản năng, Yến Chi quay đầu lại. Đập vào mắt của cô là bóng hình của Phương Liên đang kéo hành lý đi tới. Ánh mắt của Yến Chi thoáng thay đổi. Hai người họ về cùng chuyến bay ư? Quý Dương hở hững liếc nhìn Phương Liên, hớt ha hớt hải đi tới trước mặt họ. Thật xin lỗi, xe của tôi hết chỗ rồi. Quý Dương nói xong, không để ý tới sắc mặt tái mét của Phương Liên, nắm tay của Yến Chi rời khỏi sảnh sân bay. Vừa rồi Yến Chi mải quan sát thái độ của Quý Dương và Phương Liên, thấy thái độ lạnh nhạt của anh với cô ta, Yến Chi càng thêm khẳng định chuyện tối hôm đó chắc chắn là có hiểu lầm. Trên đường về căn hộ, cô đi ngang qua một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Ánh mắt cô sáng lên, bảo anh dừng lại, định tự mình ghé vào quán xếp hàng mua bánh. Ngồi trong xe chờ anh. Quý Dương hiểu ý của Yến Chi, anh nói với cô một câu rồi bước xuống xe, sẽ bước vào bên trong tiệm bánh, đứng xếp hàng chờ tới lượt. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng xếp hàng chờ đợi. Trong đám người, cánh môi cất bất giác cong lên. Người đàn ông của cô chưa từng làm cho cô thất vọng. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Quý Dương trở lại trong xe. Anh đưa cho Yến Chi 2 hộp bánh ngọt, là loại bánh mà Yến Chi khá yêu thích. Không cần cô nói, anh đã tự động ghi nhớ. Yến Chi cười khúc khích nói, thật ngại quá, đã để cho Tổng Giám Đốc Lăng xếp hàng mua bánh cho em. Quý Dương bật cười. Rời khỏi công ty, anh chỉ là chồng của em thôi. Yến Chi nhoẻn miệng cười. Cô dùng thìa lấy một miếng bánh đưa lên môi của mình. Quý Dương hỏi cô, ngon không? Ánh mắt của Yến Chi lóe lên. Cô chồm người về phía anh, chủ động dán môi mình lên môi của anh. Sự chủ động đột ngột của cô làm Quý Dương hơi bất ngờ. Giây sau liền đảo khách thành chủ, đỡ lấy ót của cô, trao cho cô một nụ hôn sâu. Đem bao nhiêu nỗi nhớ nhung của những ngày qua vào nụ hôn này, nhưng vẫn cảm thấy là không đủ. Từ Vũ đang lái xe tự nhiên được ăn cẩu lương. Anh ta ấn một nút bên cạnh mình, để ngay lập tức một vách ngăn cách xuất hiện giữa hai hàng ghế phụ đằng sau ghế lái chính. Quý Dương mơn trớn bờ môi mềm mại của cô. Trên bờ môi của anh còn có dính chút kem. Giọng của anh khàn khàn nói, thật muốn làm em. Da mặt của Yến Chi vốn đã mỏng, vừa mới hôn xong, đôi mắt cô long lanh ánh nước, hai gò má đỏ bừng, bờ môi kiểu diễm bị anh làm cho sưng đỏ. Dáng vẻ cô lúc này giống như động tình, làm cho người đàn ông đối diện ngứa ngáy không thôi. Lời nói ra cũng sặc mùi lưu manh. Gương mặt của Yến Chi nóng gian, ngượng ngùng đẩy anh ra. Động dục ở nơi công cộng là một thói quen xấu đó thầy ơi. Quý Dương cười thành tiếng, vuốt ve gò má của cô. Ý em là ở nhà thì có thể đúng không? Anh còn cố tình kéo dài ra. Yến Chi trợn tròn mắt đánh anh một cái. Anh chẳng nghiêm túc chút nào. Quý Dương hôn nhẹ lên môi của cô. Cũng chỉ không nghiêm túc với một mình em. Yến Chi cười đến mi cong mắt, chủ động vòng tay ôm lấy cổ của anh. Ngoan, về nhà em sẽ bù cho anh. Nửa tiếng sau, hai người về tới căn hộ. Vừa vào trong căn hộ, hai cơ thể đã dính sát vào nhau, mây mưa kịch liệt suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng tắm, nơi nào cũng lưu lại dấu vết hoan ái của hai người. Kết thúc trận chiến, Yến Chi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng của Quý Dương. Hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người đau nhức rã rời, chẳng có một tí sức lực nào. Còn người đàn ông bên cạnh cô thì hoàn toàn ngược lại, tinh thần sảng khoái, thoải mái vô cùng. Hôm qua Quý Dương lưu lại rất nhiều dấu hôn trên người của cô, ngay cả hõm cổ của cô cũng có dấu ấn của anh. Yến Chi phải chọn chiếc áo dài tay cao cổ để che đi dấu ấn lộ ra mới đến công ty. Giữa đường đi, Yến Chi vô tình thấy xe của Phó Trạch Lâm bị hỏng ngang đường. Cô dừng xe bước xuống đi tới hỏi anh ta, anh Trạch Lâm, cần em giúp gì không? Đường tới Hạ Thị và Phó Thị là cùng một cung đường, trùng hợp gặp nhau cũng không có gì lạ lạ. Trạch Lâm khá kinh ngạc khi gặp Yến Chi ở đây. Anh ta nhún vai nói, xe của anh chết máy rồi, hiện vẫn đang chờ người bên dịch vụ sửa chữa đến. Thấy vậy thì Yến Chi nói, vậy lên xe của em đi, dù sao em cũng đi qua Phó Thị. Trạch Lâm suy nghĩ một hồi thì quyết định chờ người bên dịch vụ sửa chữa đến, đưa xe của anh ta đi bảo dưỡng, rồi lên xe của Yến Chi. Anh ta ngồi ở vị trí ghế phụ bên cạnh ghế lái của Yến Chi, vô tình nhìn thấy một dấu hôn lộ ra trên cổ của Yến Chi trong lúc cô lái xe. Ánh mắt của Trạch Lâm lóe lên vài gợn sóng. Mới hôm nọ, Yến Chi còn chán nản, buồn bã tìm đến rượu giải sầu. Vậy mà hôm nay, anh ta không ngốc. Dấu hôn lộ rõ như vậy, anh ta còn không hiểu chuyện gì thì mới lạ đấy. Phó Trạch Lâm không ngờ Yến Chi và Quý Dương lại làm lành nhanh như vậy. Bỗng chốc thấy trong lòng có hơi khó chịu. Ngày hôm đó thì cô uống rượu say buồn bã. Đột nhiên trong một giây phút nào đó, anh ta lại có suy nghĩ muốn cướp Yến Chi từ tay của Quý Dương. Sau đó anh ta cảm thấy suy nghĩ này đúng là điên rồ, nên đã bác bỏ ngay lập tức. Chỉ là mỗi khi gặp Yến Chi thì cô ở bên người khác, không phải là mình. Anh ta thật sự không cam tâm một chút nào. Dù sao anh ta cũng là người đến trước. Anh ta có rất nhiều cơ hội có thể có được cô, nhưng lại lựa chọn từ bỏ. Để rồi khi hối hận thì mọi chuyện lại chẳng thể cứu vãn được nữa. Đoạn đường này cũng gần Phó Thị. Đi chưa tới 15 phút xe đã đến trụ sở chính của tập đoàn. Cô tạm biệt Phó Trạch Lâm rồi lái xe đến Hạ Thị. Phó Trạch Viễn cũng vừa mới tới. Anh ta đi tới khoác vai của anh trai đang mải ngắm những hình bóng trong chiếc xe vừa lao vụt đi. Anh thích cô ấy như vậy, sao không giành về? Trạch Lâm thở hắt ra một hơi. Anh của em không phải là loại người thích đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Trạch Viễn bật cười. Anh ta không thích Yến Chi. Năm xưa hai nhà Phó Hạ chỉ cảm thấy tuổi tác của anh và Yến Chi chạc tuổi nhau, mới đính hôn ước cho anh và cô. Người thích Yến Chi chính là anh trai của anh ta. Chỉ là anh ta không hiểu, anh trai mình đã đem lòng thích Yến Chi lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới sẽ tiến thêm một bước nữa với cô. Giờ đây lại trơ mắt nhìn cô sống hạnh phúc bên người đàn ông khác. Đổi lại nếu là Trạch Viễn, đồ mà anh ta thích chắc chắn sẽ không cho kẻ khác có cơ hội giành lấy, cũng nhất định phải có bằng được. Anh à, đôi khi thích một người thì không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu, cứ thử giành lấy, biết đâu cô sẽ thuộc về anh. Phó Trạch Lâm nhíu mày nhìn em trai. Em ở bên Hạ Lan Vân lâu quá nên lây nhiễm tính cách lệch lạc của cô ta à? Trạch Viễn cũng chỉ là muốn tốt cho anh trai, nói những lời đó là vì không muốn anh trai phải tiếc nuối. Anh quên rồi sao, em và Lan Vân chia tay rồi. Trạch Lâm khẽ bật cười. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là em yêu Lan Vân, không muốn đóng vai một người đàn ông thâm tình nữa à? Trạch Lâm hiểu em trai anh ta. Trạch Viễn là một kẻ lăng nhăng, anh ta sẽ không bao giờ vì một bông hoa mà từ bỏ những đóa hoa xinh đẹp khác. Mà người như Trạch Viễn rất khó rung động. Sở dĩ hủy hôn với Yến Chi, lựa chọn Lan Vân là vì cô ta biết điều, dịu dàng, hiền thục, biết cách ăn nói, phù hợp làm một người vợ. Giờ đây Hạ Lan Vân đã dần bộc lộ bản chất thật sự. Anh ta cũng không cần thiết lắm phải sắm vai người đàn ông yêu cô ta say đắm. Trong giới hảo môn không thiếu người, mất một người vẫn có thể tìm kiếm được người phù hợp làm vợ hơn. Buổi chiều trong lúc làm việc, Quý Dương nhận được một bưu kiện nặc danh. Anh khẽ nhíu mày hỏi Tư Vũ. Không biết ai gửi à? Tư Vũ lắc đầu. Là nhân viên giao hàng đưa cho tôi, không có thông tin người gửi. Quý Dương gật đầu, bảo Tư Vũ ra bên ngoài. Anh mở bưu kiện ra, bên trong là một tấm phong bì dày cộp. Quý Dương hơi nghi ngờ, xé phong bì. Ngay lập tức những bức ảnh rơi vãi khắp nơi bàn làm việc của anh. Ánh mắt Quý Dương sững lại. Anh vội vã cầm ảnh lên xem, là những bức ảnh của Yến Chi và Phó Trạch Lâm. Trong ảnh, Yến Chi đang tựa vào lòng của Trạch Lâm. Còn có ảnh hai bóng lưng của Yến Chi và Trạch Lâm nương tựa vào nhau. Ảnh anh ta đưa Yến Chi lên xe lúc đêm khuya. Ánh mắt Quý Dương khẽ nheo lại, bàn tay cầm bức ảnh gần như bóp nát hết. Yến Chi nói rất nhiều chuyện với anh, lại không hề kể chuyện trong thời gian anh không ở trong nước cô đã gặp Trạch Lâm, lại còn là vào đêm khuya lên xe của anh ta. Quý Dương nhìn thấy dòng chữ nốt ở sau bức ảnh. Anh đọc từng dòng chữ, trong mắt như đang cuộn trào một cơn sóng mãnh liệt. Quý Dương đem những bức ảnh bỏ vào trong bưu kiện, đi tới lò than, vứt từng bức ảnh vào trong ngọn lửa đang rực cháy. Quý Dương biết có người cố tình gửi ảnh này cho anh với mục đích muốn chia rẽ anh và Yến Chi. Nhưng cô ta quên mất, anh rất hiểu rõ Yến Chi. Chỉ với vài bức ảnh chụp theo kiểu căn góc, không nói lên được điều gì về việc Yến Chi có quan hệ mờ ám với Trạch Lâm hay không. Có những chuyện nên hỏi trực tiếp người bên gối, chứ không phải chỉ dựa vào vài bức ảnh không rõ ràng mà đã kết luận cho người khác. Quý Dương lựa chọn vế sau, nhưng không hiểu sao lòng anh lại có những chút chùn bước. Sợ hãi đáp án mà mình nhận được từ cô đúng với những dòng chữ bên trong bức ảnh. Bởi vì mấy hôm trước anh công tác ở nước ngoài, không những không gọi được cho cô, mà cô cũng không chủ động gọi điện cho anh. Khi gọi được cho cô thì lại nhận được thái độ lạnh nhạt không mấy quan tâm của cô. Điều này không khỏi làm cho anh có những suy nghĩ linh tinh vượt ngoài tầm kiểm soát. Quý Dương day day hai bên thái dương, trong mắt của anh toàn là sự phức tạp. Anh mong là những gì anh nghĩ không phải là sự thật. Thời gian đó cô chỉ là bận việc nên mới nhất thời quên đi sự tồn tại của anh. Lúc tối Yến Chi và Quý Dương ăn cơm, có mấy lần anh định mở lời gặng hỏi cô về chuyện giữa cô và Phó Trạch Lâm. Nhưng mỗi lần lời đó đến đầu môi lại tự mắc nghẹn ở nơi cuống họng. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu cảm giác mãnh liệt, sợ hãi mất đi một người con gái là như thế nào. Lần đầu tiên thay vì đối mặt, anh lại hèn nhát né tránh, không muốn phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp giữa hai người. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của Yến Chi, lắng nghe cô tâm sự, trò chuyện, mà trong lòng lại ngổn ngang vô số cảm xúc. Yến Chi nào biết mấy suy nghĩ trong đầu của anh. Thế anh thất thần không để ý tới lời nói của mình. Ánh mắt của Yến Chi có hơi mất mát. Ông xã, khai mau, có phải là trong đầu anh đang nghĩ đến cô gái xinh đẹp nào không? Lời này nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng của Yến Chi lại thấp thỏm không yên. Anh không để tâm đến cô là vì mà đang suy nghĩ đến Phương Liên ư? Phương Liên là đối tác làm ăn của anh, hai người họ còn qua lại rất thường xuyên. Qua cầu lửa gần sơm lâu ngày cũng bén. Dù cô đã lựa chọn tin anh, nhưng cô vẫn khó tránh khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Quý Dương thu hồi suy nghĩ của mình, anh mỉm cười nhìn cô. Em nói đúng rồi. Em đang nghĩ tới cô gái xinh đẹp ngay trước mắt anh, lúc nào cũng khiến cho anh tương tư từng phút từng giây. Yến Chi bĩu môi. Chậc, cái miệng của anh đúng là được bôi mật ong mà. Quý Dương cười thành tiếng, quyết định gác suy nghĩ linh tinh sang một bên, trò chuyện với Yến Chi. Cứ vậy, hai người mỗi người một tâm tư riêng, có hiểu lầm nhưng không thẳng thắn đối mặt với nhau, dần hình thành nên sự nghi ngờ, khiến cho niềm tin giữa đối phương ngày một lung lay, tạo cơ hội cho kẻ có ý đồ xấu chằn chân phá hoại hạnh phúc tốt đẹp giữa hai người. Từ sau khi Hạ Lân Vân nghỉ việc, Yến Chi không thấy cô ta xuất hiện ở biệt thự hay ở công ty, cũng không nghe bố mẹ nhắc đến nữa. Có lẽ vì họ quá thất vọng nên không còn quan tâm như trước. Cuối tuần rảnh rỗi, Yến Chi kéo Quý Dương đến triển lãm nghệ thuật của họa sĩ mà cô yêu thích, chọn một bộ váy xinh xắn khoác lên càng tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô. Khi thấy Quý Dương đang cài cúc áo, Yến Chi bước tới thắt cả vạt cho anh. Quý Dương mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú khi được vợ chăm chút. Yến Chi ngước lên, cười cười, bất ngờ kéo mạnh cả vạt khiến cho anh nghiêng người sát gần với cô. Cô trêu đùa, vuốt nhẹ qua mặt và yết hầu của anh, cố tình dùng lực. Quý Dương cười mị hoặc. Bà xã, muốn anh phục vụ hả? Yến Chi thu tay về. Trong đầu của anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à? Anh vòng tay ôm eo của cô. Lai trêu chọc anh trước. Yến Chi vòng tay ôm cổ của anh. Vậy ông xã đã cắn câu chưa? Ánh mắt của Quý Dương tối lại, không nói mà dùng hành động trả lời. Anh cúi đầu hôn sâu cô, tay luồn vào trong lớp vải mỏng mơn trớn làn da cô. Yến Chi dùng mình muốn đẩy anh ra nhưng anh không chịu dừng. Giọng anh khàn khàn bên tai của cô, đã châm lửa lại còn muốn chạy. Yến Chi biết tự trách, ai bảo cô dám trêu con sói này. Trước khi kịp đi triển lãm, cô đã bị ăn sạch sẽ. Chiếc váy xinh đẹp cũng bị anh làm sạch một mảng. Sau hơn một tiếng triển miên, Quý Dương mới chịu dừng lại. Yến Chi thay đồ kín đáo, che đi dấu hôn. Rồi hai người đến nơi tổ chức triển lãm. Hội trường đã đông người. Yến Chi khoác tay Quý Dương bước vào, đến chào người tổ chức. Họa sĩ Tống đã lâu không gặp. Tống Tử Kỳ đang trò chuyện, thấy họ thì cười tươi, đưa hai ly chăm phanh. Yến Chi, tôi còn tưởng là cô không đến. Giữa đường tôi gặp chút chuyện nên đến trễ. Tống Tử Kỳ quay sang Quý Dương. Cậu Lăng, cậu tới làm cho tôi bất ngờ đấy. Yến Chi và Tống Tử Kỳ từng gặp nhau bên Mỹ, cùng yêu nghệ thuật nên trở thành bạn thân. Còn Quý Dương và Tống Tử Kỳ từng gặp vài lần trong giới hảo môn. Quý Dương cười đáp. Biết sao được, tôi là người bám vợ mà. Câu đùa khiến cả ba cùng bật cười. Một lúc sau có người gọi Tống Tử Kỳ, Yến Chi liền kéo Quý Dương đi xem tranh. Đang xem, điện thoại của Quý Dương reo liên tục. Yến Chi bảo anh ra nghe. Anh vừa rời đi, Phương Liên bất ngờ xuất hiện trước mặt Yến Chi. Cô Hạ cũng yêu nghệ thuật à? Yến Chi nhìn sang lạnh nhạt hỏi. Cô Phương nói vậy là có ý gì? Không có gì. Yến Chi biết rõ Phương Liên tiếp cận mình chẳng có ý tốt. Nghe nói cô và Quý Dương làm lành rồi à? Yến Chi cười nhạt. Tôi và chồng tôi vốn không giận nhau. Còn cô Phương có vẻ quan tâm chuyện gia đình của người khác hơi nhiều rồi đấy. Phương Liên lạnh mặt. Quý Dương là bạn của tôi quan tâm là lẽ thường. Cô có thành kiến với tôi thì phải. Yến Chi nghĩ bụng. Có ý đồ với chồng tôi, lẽ nào tôi phải giả vờ thân thiện? Quan tâm quá mức thì thành bất bình thường đấy. Sắc mặt của Phương Liên thay đổi, nhếch môi khiêu khích. Cô sợ chồng mình bị cướp sao? Yến Chi cười lạnh. Tôi tin chồng của mình, anh ấy sẽ không để ý đến mấy cái cô gái nhan sắc tầm thường đâu. Phương Liên tức giận. Yến Chi, cô ngạo mạn quá rồi đấy. Yến Chi đáp giọng cảnh cáo. Đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác, kết cục của tiểu tam không tốt đẹp đâu. Phương Liên nghiến răng. Tôi quen anh ấy trước cô, thời gian tôi ở bên anh ấy nhiều hơn. Là ai cướp ai, rõ ràng quá rồi. Yến Chi cười nhạt. Cô chơi chẽn thật đấy. Nói thế mà không thấy xấu hổ sao? Phương Liên nhìn thấy Quý Dương đang tới, bỗng có ý đồ xấu, cô ta bất ngờ đứng sát Yến Chi, tay cầm tay cô, làm ly rượu nghiêng bắn lên người của mình. Yến Chi, cô làm gì thế? Yến Chi hoảng hốt nhìn ly rượu rồi giận dữ. Phương Liên, cô thần kinh à? Đúng lúc đó Quý Dương bước tới. Phương Liên lập tức bám lấy cánh tay anh, vờ ấm ức. Quý Dương, mình chỉ muốn nói vài câu, không biết chọc giận cô ấy chuyện gì mà bị hất rượu vào người. Yến Chi nhìn tay cô ta đang bám lấy chồng của mình, Quý Dương lập tức rút tay lại, lùi ra sau, giữ khoảng cách. Khi nghe Phương Liên nói lời đó, nét mặt của anh lộ rõ sự không vui. Tuy là vừa rồi anh đi từ phía sau Yến Chi, không rõ sự tình có phải Yến Chi đổ chất lỏng lên người Phương Liên hay không, nhưng cô ta nói như vậy cũng chẳng khác nào đang bôi nhỏ vợ anh. Bởi vì anh tin Yến Chi sẽ không tùy tiện có hành động quá đáng với người khác. Yến Chi ngước mắt lạnh nhạt nhìn Quý Dương. Cô không đổ chất lỏng lên người Phương Liên, cô cũng muốn xem cô không giải thích thì Quý Dương có tin tưởng cô hay không. Quý Dương cất giọng nói, Phương Liên, vợ tôi không phải là người như vậy. Cho dù vợ tôi có làm rượu trong ly bắn lên người cô thì cũng là vô tình, là cô nói gì đó không phải với cô ấy. Lý lẽ ngang ngược bảo vệ vợ của Quý Dương làm cho nét mặt của Phương Liên cứng đơ. Ánh mắt cô ta lộ rõ khó tin nhìn Quý Dương. Nét mặt của Yến Chi thoáng thả lỏng, cô mỉm cười tươi rói. Cô Phương, ở đây có camera đấy, tôi có hắt rượu lên người cô hay không chúng ta xem camera là rõ ngay. Ánh mắt của Phương Liên thoáng qua sự giận dữ, cô ta cắn môi dưới nhìn Quý Dương, lại nhìn Yến Chi đang nhìn cô ta bằng ánh mắt mỉa mai. Quý Dương, cô bảo vệ vợ như vậy là nuông chiều cho cô ấy làm việc xấu đấy. Quý Dương khẽ xíu chặt mày. Tôi tin vào nhân phẩm của vợ tôi, chuyện giữa tôi và cô ấy không cần cô phải nhọc lòng quan tâm. Phương Liên nói không lại. Quý Dương hay Yến Chi, cô ta bực bội quay người, đem theo cơn tức giận rời khỏi hội trường triển lãm. Yến Chi cười như không có, có như không nhìn anh. Thầy Alan à, xem ra cô gái đó rất muốn thay thế vị trí vợ của thầy đấy. Quý Dương ôm lấy eo của cô. Đáng tiếc vị trí đó đã có chủ nhân rồi, tôi cũng không có ý định tìm người thay thế. Yến Chi hử lạnh một tiếng, lạnh nhạt liếc anh. Vừa rồi anh cũng nghĩ là em đổ rượu lên người của cô ta hả? Quý Dương nhướng mày. Em đổ rượu lên người cô ta ấy, thì chắc là không đơn giản là nửa ly rượu đâu. Yến Chi mỉa mai anh. Cái cô Phương Liên đó xem ra phải yêu anh nhiều lắm, đi tới nơi nào cũng thấy bóng dáng của cô ta. Quý Dương hơi buồn cười trước giọng nói sẵn mùi ghen tuông của Yến Chi. Thì sao chứ, anh với cô ta chỉ là quan hệ đối tác không thân thiết. Huống hồ bên cạnh anh đã có một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, làm sao có thể để người khác trong mắt được. Yến Chi bĩu môi cười. Cái miệng của anh nói thì hay đấy, nhưng mà em thích hành động hơn. Nếu có một ngày em phát hiện ra anh lén lút ngoại tình sau lưng của em thì cả đời này đừng có mong em tha thứ. Cô không đùa giỡn, nói này là thật lòng của cô. Cô rất ích kỷ, không thể chấp nhận người đàn ông này ăn nằm bên cạnh mình, yêu thương mình, có bất kỳ vết nhơ nào trong hôn nhân. Quý Dương bật cười trước câu nói nghiêm túc của cô. Anh khẽ nhúng mũi cô một cái. Trong đầu của em suy nghĩ linh tinh gì đấy, chồng của em không phải loại người dễ dãi như vậy đâu. Cánh môi Yến Chi khẽ cong lên. Ai mà biết được, bản tính đàn ông khó nói lắm. Nói thì nói như vậy, nhưng nãy giờ tâm trạng của Yến Chi tốt lên rất nhiều trước những câu nói của Quý Dương. Quý Dương không vui trước lời này của cô. Anh không biết người khác thế nào, nhưng trong lòng anh đã có em thì tuyệt đối không để đến ý đến cô gái nào khác. Đối với anh, hôn nhân quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Anh sẽ không làm chuyện gì để bản thân phải ân hận suốt đời. Nét mặt của Yến Chi thấp thoáng ý cười, cô nhẹ lên má của anh. Ông xã, em mong là anh sẽ không mất lòng tin ở anh. Hơn 9 giờ tối, Yến Chi và Quý Dương đang ân ái, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Yến Chi thở dốc đẩy anh ra. Vừa lấy điện thoại nghe máy. Alo cục cưng à, đến ba chơi với mình đi. Giọng nói nhiễm hơi rượu của Ôn Tình truyền qua loa điện thoại rơi vào tai của Yến Chi và Quý Dương. Yến Chi đang định trả lời thì Quý Dương chen mồm và nói, không rảnh. Cô không nhịn được trừng mắt với Quý Dương. Anh bỏ điện thoại trên tay Yến Chi ra sang bên cạnh, tiếp tục làm chuyện riêng của mình. Dùng nụ hôn làm cho cô không phân tâm suy nghĩ đến những chuyện khác. Mẫu Ôn Tình ở quán bar bị cậu Út mắng qua loa điện thoại vẫn còn ngây người. Cô nàng nhìn đồng hồ, cảm thấy tầm này vẫn còn sớm. Dạo này cô nàng chưa gặp Yến Chi, hôm nay muốn gọi cô ấy đến ba quẩy mà cậu Út cũng quản không cho. Ôn Tình không khỏi ai oán một câu nhỏ mọn. Ôn Tình lấy rượu tiếp tục uống. Lúc này bỗng một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Ôn Tình, đưa đôi mắt biết cười nhìn cô nàng. Thất Tình à? Ôn Tình nhíu mày đưa mắt nhìn lên. Cô nàng không vui nói, này, anh theo dõi tôi phải không? Sao tôi đến nơi nào cũng gặp anh vậy? Ánh mắt của Tống Tử Kỳ lộ ra tia hứng thú. Cô này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Sao tôi đến đâu cũng gặp cô thế? Hay là cô mê tôi rồi, muốn tìm cách thu hút sự chú ý của tôi? Ôn Tình trợn tròn mắt. Cô nàng soi mi tâm của mình, ánh mắt nhìn Tống Tử Kỳ như nhìn một tên dở hơi nào đó. Bệnh ảo tưởng của cậu chủ Tống không nhẹ đâu. Ra ngoài rẽ trái có một bệnh viện đấy, anh tới đó kiểm tra não bộ xem. Tống Tử Kỳ không những không tức giận, ngược lại nét mặt anh ta còn tươi tỉnh hơn khi nghe Ôn Tình nói mấy lời đó. Mèo con này đúng là ngày càng thú vị. Tống Tử Kỳ và Ôn Tình là một đôi oan gia. Có một lần Ôn Tình đến studio DC thì vô tình va phải xe của Tống Tử Kỳ. Cô nàng đã mắng Tống Tử Kỳ một trận xối xả, đã còn bắt anh ta đền bù tổn thất cho chiếc xe của cô nàng. Lần hai bọn họ gặp nhau trong một quán cà phê, Ôn Tình theo dõi bạn trai mới quen vài tuần thì phát hiện bị cắm sừng nên mới theo đến quán cà phê đó bắt dàn đôi giam phu xâm phủ. Lần ba gặp nhau là một nhà hàng sang trọng, Ôn Tình cũng khá bất ngờ khi Tống Tử Kỳ là đối tượng xem mắt bố mẹ cô giới thiệu cho cô. Còn mấy lần vô tình chạm mặt nữa nhưng đều tan rã trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Yên tâm, đó của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi thấy người cần phải đi kiểm tra ở đây là Ôn tiểu thư đấy. Ôn Tình trừng mắt với anh ta. Này, em đang cố tình qua đây chọc giận bà phải không? Tống Tử Kỳ phụt cười thành tiếng. Chúng ta dù sao cũng được gọi là có quen biết. Nếu có tâm sự cần giải bày thì có thể nói cho tôi nghe, tôi phân tích giúp cô. Ôn Tình chợt cười một tiếng. Không cần phiền họa sĩ Tống như vậy đâu. Nhìn nét mặt của anh thư sinh như vậy còn tưởng là trong sáng thuần khiết, ngoan ngoãn thế nào. Hóa ra cũng ra vào mấy nơi lắm tệ nạn này. Rõ ràng là Ôn Tình đang cố tình mỉa mai Tống Tử Kỳ. Tống Tử Kỳ dở khóc dở cười nhìn cô. Đàn ông ngày nay thử hỏi có mấy ai không đi ba. Con gái con đứa thường xuyên ra vào mấy nơi như thế này không tốt lắm đâu. Ôn Tình hừ một tiếng. Ai cần anh quản chứ. Nói rồi cô nàng bực bội uống sạch ly rượu trên bàn. Sau đó đứng dậy cầm lấy túi sách định rời đi. Nhưng bước chân cô nàng có hơi loạng choạng, suýt ngã xuống ghế sofa. Tống Tử Kỳ thấy vậy vội vã nhanh tay đỡ lấy Ôn Tình. Cô nàng ngả người vào lòng anh ta. Ôn Tình sững ra giây lát, mắt cô nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai non trẻ trước mặt. Tống Tử Kỳ nhướng mày, búng vào trán cô một phát đau. Tôi biết tôi rất đẹp trai, nước miếng của cô chảy ra rồi kìa. Cô nàng bực bội hừ một tiếng, vội vã lau cánh môi của mình. Ánh mắt cô tối lại bất mãn nói, anh chơi tôi à? Tống Tử Kỳ nhún vai, bế thốc Ôn Tình theo kiểu công chúa. Ôn Tình hoảng hốt đánh lên người quanh ta. Làm gì đấy, mau bỏ tôi xuống. Tống Tử Kỳ cười cười, sải bước đi vững vàng. Tôi đưa cô về. Ngày hôm sau, ở studio DC, Yến Chi nghe Ôn Tình bất mãn kể lại chuyện tối qua với Tống Tử Kỳ mà cười đến run người. Ôn Tình đang ai oán đánh cô. Cậu cười gì chứ? Có gì đáng buồn cười? Yến Chi rất cố gắng nhịn cười, hắng giọng hỏi. Tôi thấy Tống Tử Kỳ cũng rất tốt đấy, ga lăng, biết quan tâm đến đối tượng xem mắt của anh ta. Yến Chi nhìn nét mặt cô nàng và nói tiếp. So với những tên bạn trai cũ thích ăn của lạ của cậu ấy thì anh ta cũng khá ổn áp. Hay là cậu thử suy nghĩ đến anh ta xem. Ôn Tình giơ hai tay hình cái kéo. Hay ra không phải ai đi xem mắt cũng thành công như cậu và cậu Út của tớ đâu. Tớ và Tống Tử Kỳ rõ ràng là không hợp nhau. Yến Chi tủm tỉm cười. Có câu ghét của nào trời trao của đó. Cục cưng yêu dấu, biết đâu có một ngày hai người lại về chung một nhà thì sao? Ôn Tình xua xua tay, bất mãn nói: Này Yến Chi, cậu là bạn tớ hay là bạn của tên họ Tống đấy hả? Yến Chi cười khúc khích: Hai người đều là bạn của tớ, dĩ nhiên Ôn Tình vẫn là số 2 trong lòng của tớ. Ôn Tình khó hiểu: Sao lại là số 2? Yến Chi cong môi cười: Bởi vì số 1 là chồng của tớ. Lại giải cẩu lương, ê hết răng rồi. Yến Chi vui vẻ khoác vai cô nàng: Ôn Tình à, tớ nói thật đấy, con người của Tống Tử Kỳ không tệ đâu, cậu có thể suy xét hẹn hò với anh ta. Ôn Tình trợn tròn mắt: Vấn đề là tớ không thích anh ta, anh ta cũng không thích tớ. Cậu giống bố mẹ tớ quá, cứ thích gán ghép cặp đôi lung tung. Yến Chi tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu: Được rồi, hạnh phúc là của cậu, mình cũng chỉ nêu ý kiến thôi. Lựa chọn nằm ở trong tay của cậu, tớ tin cậu nhất định sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ôn Tình cười híp mắt nói: Đó là chuyện của sau này, hiện giờ tớ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ, không phải lo nghĩ và buồn phiền. Buổi chiều, Yến Chi ghé qua trụ sở chính của tập đoàn Lăng Viên. Đây không phải là lần đầu cô đến tập đoàn Lăng Viên. Nhân viên trong công ty biết cô là vợ của Lăng Quý Dương, họ nhìn thấy cô đều chào hỏi một câu. Yến Chi đi thang máy dành riêng cho cấp cao, lên thẳng tầng cao nhất tập đoàn Lăng Viên. Yến Chi gõ cửa phòng làm việc của Quý Dương: Mời vào. Lúc cô bước vào bên trong, Quý Dương vừa hay ngẩng đầu lên thấy cô xuất hiện ở đây, nét mặt của anh thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh trên mặt toàn là sự vui vẻ. Sau đến không báo trước cho anh. Anh hạ chiếc bút trong tay xuống, đứng dậy đi đến phía quầy bar, pha cho cô một tách trà. Yến Chi đi tới, tựa người lên quầy bar, mắt hiện rõ ý cười nhìn anh: Hôm nay em cũng rảnh, nên muốn ghé qua công ty anh. Ánh mắt Quý Dương thấp thoáng ý cười, đưa cho Yến Chi một tách trà vẫn còn nóng hổi, hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng làm việc. Đây là trà đối tác tặng anh, hương vị cũng không tệ, thử xem hợp khẩu vị không? Yến Chi gật đầu, cầm tách trà vẫn còn nóng đưa lên môi từ từ thưởng thức. Ông xã, công việc của anh dạo này có nhiều không? Quý Dương mỉm cười: So với công việc thì bà xã đối với anh quan trọng hơn. Yến Chi cũng tủm tỉm cười. Cô đi tới bên ghế sofa ngồi, bỗng nhiên ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy thứ không nên nhìn trong giọt xác ở cách vị trí bàn trà không xa. Yến Chi sửng sốt, ánh mắt cô rơi vào chiếc bao cao su đã được dùng xong vứt ở trong giọt rác. Tại sao phòng làm việc của Quý Dương lại có bao cao su? Yến Chi ngước mắt nhìn lên Quý Dương, anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, lại còn tươi cười hỏi cô: Trên mặt của anh dính gì à? Yến Chi mím môi, trong đôi mắt đen láy khẽ lóe lên vài gợn sóng lăn tăn. Cô trầm ngâm một hồi, khẽ cất giọng hỏi: Hôm nay có ai vào phòng của anh không? Quý Dương ngạc nhiên nhìn cô, anh lắc đầu nói: Không có. Sao thế? Lúc chiều anh có ra ngoài phòng họp nên không biết Phương Liên vào phòng làm việc tìm mình. Anh vừa mới từ phòng họp trở về mới ngồi vào ghế, thư ký còn chưa báo chuyện Phương Liên ghé phòng làm việc tìm anh, Thiến Chi xuất hiện. Quý Dương lại càng không hề biết ở giỏ xác ngay gần bàn trà có bao cao su đã được sử dụng. Chính vì vậy anh mới ngạc nhiên trước câu hỏi của Yến Chi, điềm nhiên trả lời cô như không có chuyện gì. Anh không ngờ câu trả lời hôm nay của anh sẽ khiến cho mối quan hệ giữa anh và Yến Chi tệ đi. Yến Chi không biết sự tình, khi nghe câu trả lời của Quý Dương, trong mắt cô thoáng qua một tia thất vọng. Anh lại nói dối cô. Khi Yến Chi hỏi câu đó, cô đã rất mong chờ Quý Dương sẽ nói sự thật. Chỉ cần anh nói ra cô cũng sẽ tin tưởng, anh không nghi ngờ gì. Đáng tiếc câu trả lời đã nằm ngoài dự đoán của cô. Trong phòng làm việc của anh đột nhiên xuất hiện bao cao su đã được sử dụng, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Mà cô và Quý Dương cũng không hề sử dụng thứ này mỗi khi ân ái. Cô và anh cũng chưa từng thử cảm giác ấy ở văn phòng riêng của Quý Dương. Lẽ nào Quý Dương ngoại tình? Yến Chi rất không muốn nghĩ đến khả năng này. Nhưng chuyện anh và Phương Liên ở Pháp, rồi lại chuyện ngày hôm nay anh nói dối cô, khiến cho cô không thể không nghi ngờ. Cô từng nghĩ rằng cô quen Quý Dương đủ lâu để hiểu rõ con người anh sẽ không làm ra những chuyện sai trái. Chính vì tin anh, chính vì cảm nhận được tình cảm của anh, cô mới lựa chọn kết hôn với anh, cho anh một cơ hội cũng như cho cô một cơ hội. Ở những chuyện xảy ra trong thời gian này dường như đang từng chút một làm lung lay niềm tin cô dành trọn cho anh. Càng nghĩ, tâm trạng Yến Chi càng khó chịu, trái tim cũng vô cùng nhức nhối bí bách. Cái bao cao su đó như một cây rằm đâm vào tim của cô. Hiện giờ cô có cảm giác mỗi một góc trong phòng làm việc của anh đều lưu lại dấu vết ân ái của anh và người phụ nữ khác. Buổi tối khi Quý Dương muốn cùng Yến Chi ân ái, cô chỉ cần nghĩ đến cái bao cao su đó đã thấy buồn nôn. Trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh tượng anh cùng một cô gái khác làm tình lén lút sau lưng cô, khiến cho cô không có tâm trạng làm chuyện đó cùng với anh. Quý Dương tưởng cô mệt mỏi nên cũng không cưỡng ép cô, ngược lại còn ân cần quan tâm chăm sóc cho cô. Chỉ là lần đầu tiên Yến Chi có sự bài xích với sự chăm sóc của anh. Thế nào đối với người phụ nữ khác anh cũng tận tình chăm sóc như đối với cô ư? Người đàn ông ngoài mặt lúc nào cũng thể hiện tình cảm yêu đương với cô, luôn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, lại âm thầm lén lút ngoại tình sau lưng của cô. Mà đối tượng ngoại tình của anh rất có thể là Phương Liên. Ngoài cô ta ra, Yến Chi thật sự không thể nghĩ ra còn ai khác. Chuyện hôn lễ của Yến Chi và Quý Dương đã được hai bên gia đình định ngày lành tháng tốt để tổ chức. Bố mẹ của Quý Dương cũng gọi anh và Yến Chi về Lăng Gia để bàn chuyện hôn lễ. Nghĩ tới hôn lễ, Yến Chi cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Quý Dương đang không tốt, tổ chức vào thời điểm này không thích hợp. Cho nên khi cô bảo tạm hoãn hôn lễ lại vài tháng, khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ. Kể cả Quý Dương cũng không ngoại lệ, anh luôn cảm thấy tâm trạng của vợ mình gần đây rất tệ, còn thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt, từ chối thân mật với anh. Quý Dương không hiểu lý do vì sao, nhiều lần anh muốn hỏi cô đều bị cô lấy lý do công việc để né tránh. Bây giờ cô lại muốn trì hoãn hôn lễ. Chuyện này khiến Quý Dương không khỏi nhớ đến những tấm ảnh mờ ám mà nhận được cách đây không lâu. Không lẽ cô đã thay lòng? Cô rung động với Phó Trạch Lâm nên mới không muốn tổ chức hôn lễ với anh. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Quý Dương trùng xuống. Anh không tin Yến Chi là người dễ thay lòng đổi dạ như vậy. Nhìn suy nghĩ cô nên tha thứ, cứ bỏ về lấy anh. Một hôm anh đến đón Yến Chi tan làm nhưng không báo trước cho cô. Anh ngồi bên trong xe, vô tình nhìn thấy Phó Trạch Lâm và Yến Chi sóng vai nhau đi ra từ sảnh tòa nhà cao cấp Hạ Thị. Sắc mặt của anh thoáng trầm xuống. Hai người họ vừa đi vừa cười nói rất thân thiết. Đã một thời gian ngắn, Quý Dương không thấy Yến Chi cười tươi, ánh mắt lấp lánh như vậy. Bây giờ thấy cảnh tượng này, anh mới hiểu ra không phải là cô lạnh nhạt, mà chỉ là không muốn thể hiện cảm xúc vui vẻ với anh. Yến Chi bước đi không để ý, bất ngờ bị vấp. Cũng may là Phó Trạch Viễn, Phó Trạch Lâm ở bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy người Yến Chi nên cô mới đứng vững được. Trùng hợp thay hình ảnh chói mắt ấy đã rơi vào con mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của Quý Dương. Anh siết mạnh lộp vô lăng, suýt chút nữa thì không kiềm chế được, bước xuống xe tách hai người kia ra. Đôi mắt như một lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Phó Trạch Lâm. Yến Chi thoáng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ vội sang bên né tránh cái ôm của Phó Trạch Lâm. Anh Trạch Lâm, em cảm ơn anh. Vừa rồi không có anh, không kéo em đã ngã rồi. Trạch Lâm mỉm cười. Chúng ta là bạn bè, em không cần phải khách sáo với anh. Để anh đưa em về nhé. Yến Chi lắc đầu. Không cần đâu ạ, em có lái xe. Phó Trạch Lâm cũng không miễn cưỡng, tạm biệt cô rồi rời khỏi Hà Thị. Yến Chi đang định đi lấy xe, không biết cô nhìn thấy cái gì đó. Bỗng nhiên bước chân cô khựng lại, ánh mắt đảo quanh bên ngoài sảnh công ty. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy xe của Quý Dương xuất hiện ở đây. Yến Chi ngẫm giây lát, cô quyết định bước về phía xe của anh đang đỗ. Quý Dương thấy cô đang bước về phía này, cũng đoán ra được là cô đã phát hiện ra sự tồn tại của anh. Anh mở cửa xe bước xuống. Cô đi tới trước mặt của anh, ánh mắt cô liếc liếc ra phía chiếc xe sau anh. Sao đến mà không báo trước cho em? Quý Dương nhếch môi cười. Anh có công việc gần đây nên định ghé qua đón em. Yến Chi à một tiếng tỏ ra đã hiểu. Hóa ra là đi qua nên nhớ tới cô, chứ không phải là chủ đích đến đón cô. Nét mặt của Yến Chi thoáng qua một tia mất mát. Cô tỏ ra như không có chuyện gì, lãnh đạm nói. Mấy hôm nay em muốn về Hạ Gia, chắc là hôm nay không về cùng anh được. Quý Dương hơi nheo mắt. Cô muốn về Hạ Gia để tiện cho việc gặp Phó Trạch Lâm mà. Vậy không còn chuyện gì nữa, em đi trước đây, anh cũng về sớm đi. Nói rồi Yến Chi quay người định rời đi, Nhưng Quý Dương nào có ý định để cô đi nhanh như vậy. Anh chạy tới kéo tay của Yến Chi. Yến Chi, chúng ta nói chuyện được không? Anh cảm thấy dạo gần đây em luôn né tránh anh. Yến Chi khẽ mỉm cười, chủ động rút tay mình ra khỏi tay của anh. Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em nhớ bà nội nên muốn về Hạ Giang một vài ngày thôi. Quý Dương để ý tới hành động không muốn đụng chạm của cô. Sắc mặt của anh thoáng trầm xuống. Khi nào em về? Yến Chi lắc đầu. Chắc là sau buổi ra mắt bộ sưu tập trang sức mới của Hạ Thị. Quý Dương nhíu mày. Còn muốn nói gì đó với cô thì lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Quý Dương vốn định làm lơ, nhưng điện thoại cứ reo liên tục không ngừng. Yến Chi thấy vậy thì không ở lại lâu nữa. Cô bảo anh nghe điện thoại, còn mình thì rời đi. Ngồi vào trong xe, Yến Chi hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Yến Chi thừa biết những việc làm gần đây của cô làm cho Quý Dương nghi ngờ, không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Nhưng từ sau hôm nhìn thấy cái bao cao su đó, lại nghe được lời nói dối của anh. Một khi đối diện với anh, tâm trạng của cô rất tệ hại. Cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bùng nổ cảm xúc bức bối nhiều ngày, chất vấn anh, sợ chính tay mình nghe được sự thật đau lòng. Vì vậy cô lựa chọn né tránh tạm thời. Cô biết cách này không phải là một giải pháp tốt. Thế nhưng Yến Chi lại không có can đảm trực tiếp đối chất với anh. Cô rất sợ, sợ hình tượng của người đàn ông cô yêu trong lòng cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sợ rằng anh không còn tình cảm với mình nữa. Sở dĩ không ly hôn là vì muốn chịu trách nhiệm với lời nói của anh. Ban đêm, Quý Dương chán nản, ngồi ở trong góc khuất trong quán bar, liên tục uống rượu với Lục Viễn Thần. Trên bàn toàn là những chai rượu mạnh. Chỉ là Quý Dương càng uống càng cảm thấy đầu óc còn tỉnh táo hơn ngày thường. Trong đầu cứ liên tục suy nghĩ về Yến Chi và Phó Trạch Lâm. Ngồi bên cạnh hai người họ là Sở Quân. Lát sau Khải Thiên cũng bước xuống từ trên lầu. Anh ấy đi tới chỗ mấy người đàn ông, nhìn tên đàn ông đang uống hết ly này tới ly khác, không khỏi nhíu mày. Cô không định cản hai người họ sao? Sở Quân đang mải nghịch điện thoại, nhắn tin với người yêu, không quan tâm đến thế sự xung quanh. Nghe thấy chất giọng của Khải Thiên, liền ngước mắt nhìn sang hai tên đàn ông bên cạnh. Hai tên đó đang thất tình, cứ để họ uống cho thỏa thích thì thôi. Khải Thiên nghe câu trả lời của Sở Quân, anh ấy nhướng mày. Nghe nói cậu và biên kịch Khương đang trong giai đoạn yêu đương à? Sở Quân tủm tỉm cười, không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận mới xác định quan hệ không lâu. Khải Thiên gật đầu, anh ấy ngồi xuống vị trí trống bên cạnh mấy tên đàn ông. Cái nơi này của tôi có phải là trốn cho những kẻ thất tình như các cậu tìm đến giải sầu không? Lục Viễn Thần đã ngà ngà say, tinh thần không còn tỉnh táo, miệng cứ luôn gọi tên người con gái anh ta nhớ nhung. Nhìn thấy Khải Thiên, ánh mắt cậu ta sáng lên. Khải Thiên, cậu khuyên vợ cậu bảo Linh Như bỏ tôi khỏi danh sách chặn đi. Khải Thiên rất đồng cảm với cảm giác bị người mình yêu xa lánh của hai tên đàn ông này, bởi vì anh ấy đã từng trải qua cảm giác đó. Cảm giác buồn bã đau đến thấu tim, cảm giác không hiểu bản thân đã làm sai ở đâu, đáng để bị bỏ rơi. Khải Thiên nói lời xuất phát từ đáy lòng. Cô gái đó không muốn có bất kỳ sự liên quan nào đến cậu. Uyển Thư khuyên cũng vô ích thôi. Việc này phải dựa vào bản lĩnh của cậu. Có làm cho cô gái đó bước qua được ranh giới kia tiến đến với cậu không? Không nói thì thôi, nghe mấy lời nói của Khải Thiên không những không khiến tâm trạng của Lục Viễn Thần tốt hơn, mà ngược lại còn tệ hại đi. Tôi không hiểu phụ nữ bọn họ nghĩ gì, đã mua cả trái tim nhưng cô ấy cũng không cần tôi. Quý Dương ở bên cạnh nghe lời này thì khẽ buông tiếng thở dài, chán nản nói với Lục Quân. Chán nản nói với Lục Viễn Thần, ít nhất cậu còn biết lý do cô gái kia xa lánh cậu. Còn tôi chẳng hiểu tại sao Yến Chi nhà tôi không những xa lánh tôi mà còn không muốn tôi ở cùng một chỗ với tôi. Sở Quân nghe cuộc than vãn của hai tên đàn ông, khi nghe thấy lời nói kia của Quý Dương không nhịn được mà nói, chật, không phải vợ yêu cậu thay lòng rồi đấy chứ? Vừa dứt lời, anh ta liền nhận được ánh mắt lườm sắc bén như dao của Quý Dương. Sở Quân, thật sự lúc này tôi rất muốn đánh chết cậu đấy. Anh ta rụt người lại, cười giả là: à, tôi nhớ ra là có hẹn với Khương Hà, tôi đi trước đây, mấy cậu cứ uống đi nhé. Dứt lời liền chuồn nhanh ra khỏi quán bar. Khả Thiên nhìn bóng lưng anh ta mà lắc đầu ngao ngán. Tên này không được tích sự gì ngoài việc thêm dầu vào lửa để lửa cháy mạnh hơn. Khả Thiên ngẫm nghĩ câu nói của Quý Dương, cất tiếng hỏi anh: cậu tự nghĩ xem, cậu có làm chuyện gì có lỗi với Yến Chi mà cậu không biết không? Quý Dương cầm ly rượu trên tay nốc một hơi hết sạch. Tôi không có. Tôi không hiểu tại sao Quý lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với tôi, nhưng lại quan tâm đến người đàn ông khác. Ý của Quý Dương rõ ràng đang nhắc tới Phó Trạch Lâm. Phó Trạch Lâm, cái tên này như cái gai đâm vào lòng của anh. Thời gian anh ta và Yến Chi quen nhau còn lâu hơn cả thời gian cô quen biết anh. Hơn nữa tên này còn đem lòng yêu thích Yến Chi. Anh rất sợ tình cảm bao năm qua dành cho anh sẽ lung lay trước tình cảm sâu đậm của Phó Trạch Lâm. Lục Viễn Thần khó chịu uống rượu. Có khi Sở Quân nói đúng đấy, và cậu hết yêu cậu rồi. Quý Dương nói: bây giờ anh ta bị đả kích một mình thì cũng thôi đi, có cần phải kéo anh theo không? Khả Thiên nghe hai tên đàn ông nói chuyện không nhịn được cười. Anh ấy nói với Quý Dương: cậu tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cậu ấy xem sao, biết đâu cô ấy đang giận cậu chuyện gì đó nhưng cậu không biết. Quý Dương ảo não nói: cô ấy trốn tránh tôi, tôi muốn hỏi cô ấy nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội. Đêm nay Quý Dương và Lục Viễn Thần đều uống rượu say. Khải Thiên bảo Mạnh Dương sắp xếp cho hai người họ một căn phòng riêng ở trên lầu 2 để nghỉ ngơi. Nhưng mà Lục Viễn Thần uống say, anh ta đứng dậy thì vô tình thấy bóng dáng cô gái anh ta yêu xuất hiện trong quán bar, nên đã cất bước chân loạng choạng đuổi theo cô gái ấy. Còn Quý Dương thì uống say mềm, được Quý Dương đưa lên phòng riêng trên lầu 2 nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Yên Chi cũng ra ngoài tán gẫu với Ôn Tình đến tận khuya. Cô lái xe được nửa đường, không hiểu kiểu gì lại lái xe về căn hộ mà cô với Quý Dương sinh sống trong những tháng ngày qua. Yến Chi mở cửa căn hộ, bên trong tối om không có ánh điện. Cô mím môi bật đèn trong phòng khách sáng lên. Căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp, giống như ban sáng cô rời đi. Điều này chứng tỏ chuyện gì? Chứng tỏ từ lúc Quý Dương rời nhà, anh chưa từng về căn hộ. Yến Chi mở điện thoại xem giờ. Tầm này rõ ràng là không còn quá sớm, đã gần đến 12 giờ đêm nhưng Quý Dương vẫn chưa về. Trong đầu của Yến Chi bất giác nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đến. Cô do dự thoáng qua thì gọi cho mẹ Lăng, thì biết tối nay Quý Dương không hề đến biệt thự Lăng gia. Yến Chi gọi điện cho Tư Vũ, trợ lý riêng của Quý Dương, thì được biết anh đã tan làm, không hề quay lại văn phòng làm việc. Anh không về Lăng gia, cũng không về nhà, không ở công ty, vậy thì anh đi đâu? Câu hỏi này lên trong đầu của Yến Chi, khiến cho cô không khỏi nghi ngờ. Đêm nay anh đang ở chỗ cô gái anh từng làm tình trong văn phòng làm việc. Ở chỗ Phương Liên sao? Ánh mắt của Yến Chi khẽ nheo lại, tay cô siết mạnh chiếc điện thoại. Như thể một phút sau, chiếc điện thoại trong tay cô sẽ biến thành những mảnh vụn tan nát. Lăng Quý Dương ơi là Lăng Quý Dương, ngoài mặt anh ta xua đuổi, tỏ ra ghét bỏ Phương Liên, chê cô ta không bằng em, vậy mà sau lưng anh lại nhân lúc em không ở nhà để đến chỗ cô ta. Em thay lòng đổi dạ rồi ư? Hốc mắt của Yến Chi vô thức đỏ lên, trong mắt vừa có sự tức giận lại vừa có sự đau đớn. Niềm tin mà cô cố gắng chống đỡ những ngày qua và giờ phút này gần như sụp đổ hoàn toàn. Dù không có một bằng chứng nào chứng minh anh ngoại tình, nhưng những hành động anh thể hiện ra lại cho thấy anh đang ngoại tình với người khác. Tình yêu mà anh dành cho cô nói hết là hết. Không lẽ anh đã quên tất cả những lời anh từng hứa với cô rồi? Lồng ngực của Yến Chi phập phồng lên xuống. Cô cố chấp ở lại căn hộ đến tận sáng hôm sau. Cố chấp nghĩ anh chỉ đang bận gì đó, không phải ở cùng Phương Liên. Nhưng chờ anh đến tận sáng hôm sau, đến giờ cô đi làm, Lăng Quý Dương cũng không hề về nhà. Nét mặt của cô lộ rõ sự thất vọng. Hai mắt cô do thiếu ngủ lại thêm khóc. Không chỉ sưng húp mà còn lộ rõ quầng thâm, trong hốc mắt hiện lên vài tơ máu đỏ. Cô mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rời khỏi căn hộ đến hạ thị làm việc. Dạo này dường như Khương Yên rất quan tâm đến Yến Chi. Từ một trạng thái nhỏ nhất trên gương mặt cô, bà cũng phát hiện ra, còn ân cần hỏi han cô. Nhưng Yến Chi chỉ đáp lại qua loa lấy lệ. Buổi chiều tan làm, Yến Chi không về căn hộ của cô và Quý Dương nữa. Cô quay đầu xe về Hà Gia. Bà cụ Hà biết cô trở về, nên mặt lộ rõ sự vui vẻ. Còn bảo người làm nấu toàn những món ăn mà Yến Chi yêu thích. Yến Chi cũng tỏ ra không có chuyện gì, trò chuyện vui vẻ với bà nội. Từ lúc nhìn thấy cô, bà cụ Hà đã phát hiện ra nét mặt cô rất mệt mỏi, trong mắt không có vệt sáng lấp lánh, ngược lại còn rất u tối, phảng phất tia buồn bã. Trong lúc trò chuyện, bà cụ thử thăm dò cô. Yến Chi, chuyện cháu trở về Hạ Gia trong thời gian này Quý Dương có biết không? Yến Chi gật đầu. Cháu nói trước với anh ấy rồi ạ. Bà cụ Hạ mỉm cười nói, cháu với Quý Dương dạo này vẫn tốt chứ? Hay đứa định khi nào thì xin cho bà một chát khóm khỉnh đây? Nét mặt của Yến Chi khựng lại, cô gượng cười nói, bà nội, bọn cháu còn trẻ, chuyện sinh con để sau hãng tính. Bà cụ Hạ không bắt ép cháu gái. Nghĩ tới chuyện gì đó, bà cụ hỏi tiếp, sao tự nhiên cháu lại muốn hoãn đám cưới? Không phải cháu và Quý Dương đang giận nhau chuyện gì chứ? Yến Chi lắc đầu, cô không muốn bà cụ lo lắng cho mình quá nhiều nên nói, không có đâu ạ, chỉ là cháu vẫn chưa sẵn sàng cho việc tổ chức hôn lễ thôi. Bà cụ Hạ quan sát sắc thái trên nét mặt của cô, biết là cô có tâm sự, nhưng che giấu không muốn nói ra nên không cố gắng gặng hỏi cô nữa. Yến Chi, cháu đã có chồng rồi. Hôn nhân không chỉ cần tình yêu là đủ, mà còn cần sự thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Nếu như hai đứa thật sự có vấn đề, hãy tìm cách giải quyết rõ ràng. Chồng trẻ không phải là giải pháp tốt cho cả hai đâu. Yến Chi bặm môi, cô cụp mắt, che đi tâm trạng hỗn loạn của bản thân. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Cô có tố tỏ ra tự nhiên đến mấy, che giấu cảm xúc tốt đến đâu cũng không qua được con mắt tinh tường của bà nội. Bà ơi, cháu đói rồi. Bà cụ Hạ cười cười, đi thôi nào, chúng ta đi ăn tối. Yến Chi cười khúc khích ôm cánh tay bà cụ bước vào trong nhà ăn. Không chỉ có Khương Yên có thái độ quan tâm đến cô, mà ngay cả Hạ Chí Thành cũng không còn tìm cách bắt bẻ hay quát mắng cô như ngày trước nữa. Thái độ của ông ta với cô rất ôn hòa. Ở công ty ông ta giống như Khương Yên, cũng chủ động quan tâm hơn đến cô, thường xuyên tán dương cô trước mặt mọi người, làm cho cô có cảm giác không quen cho lắm. Cho dù họ đối xử tốt với cô đột xuất, không có mục đích gì khác, thì cũng không thể xoa dịu cảm giác bị vứt bỏ, bị thờ ơ bao năm qua của cô. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.